Edit, DT beta, đậu xanh ngôn hy ngẩng đầu lên, duyên dáng yêu kiều kêu một tiếng, a. Nghe tiếng kêu này, cả người Văn Sâm nóng như lửa đốt. Đôi mắt đỏ ngầu, lý trí bị tình dục hoàn toàn xé nát, vật nhỏ, mẫn cảm như vậy. Nam sinh anh Tuấn đến cực điểm, khuôn mặt lúc này hơi hơi vặn vẹo, cánh tay vòng qua eo cô, và một bàn tay lớn bắt đầu chơi đùa với bộ ngực 36D của cô. Giữ nó trong lòng bàn tay vuốt ve được một lúc, sau đó lại kéo hai múm vú lại gần. Cọ sát lên nhau an ủi, một lát sau lại đem hai con thỏ trắng đè ép vào nhau, anh còn lấy tay đặt phía dưới vú điên cuồng tưng như tưng bóng tựa như đang ước lượng trọng lượng của nó là bao nhiêu. Tốc độ nhanh giống như một động cơ không thể dừng lại. Độc thân 24 năm, chưa từng bị bất cứ người nào chạm qua thân thể, Ngôn Hy có bao giờ chịu sự xúc phạm quá phận như bây giờ. Huống chi là bộ ngực mẫn cảm như vậy. Cô phản kháng, nhưng chỉ giống như trứng chọi đá đã sớm mất đi hiệu lực. Cả người bị cậu đùa bỡn, chỉ có thể ngẩng đầu kêu rên, sắc mặt ửng đỏ, hai hàng lệ do kích thích quá độ mà ào ạt chảy xuống, không cần, buông tôi ra, a nga nga a tương đương. Văn Sâm, không cần hôn, thật là khó chịu, cậu buông tôi ra được không? Cầu xin cậu ô tương đương. Cô nhu nhược cầu xin một tiếng đáng thương, nhưng trong đầu Văn Sâm lúc này đã chìm trong dục vọng, trong mắt toàn là cặp vú to tròn trắng bóng của cô, sao có thể nghe được cô đáng thương xin tha? Khó chịu, chỉ có khó chịu thôi sao? Ngôn Hy đáp, khó chịu muốn chết. Bộ ngực bị cậu thô lỗ xoa nắn, lòng bàn tay cậu chạm tới đầu vú mẫn cảm, mang theo từng cơn tê dại xẹt qua thân thể cô. Phía dưới, cô không chỉ cảm thấy hư không, trống rỗng mà còn rất ngứa. Thứ sền sệt dính dính tiết ra ướt dầm quần lót, cô là làm sao vậy? Văn Sâm thấy cô miệng kêu khó chịu, cả người đều nổi lên màu hồng phấn, dáng người hoàn mỹ không ngừng vặn vẹo. Rõ ràng là muốn đàn ông làm cho thoải mái, cô giáo ngôn thật không thành thật. Không thành thật là muốn chịu trừng phạt sao? Văn Sâm nói, cúi đầu, một tay đem bầu vú bên trái của cô đưa đến miệng, liền trừng phạt, phạt đóa hoa này tiết ra sữa để người làm vườn chăm chỉ uống. Ngực Ngôn Hy chưa từng có người chạm qua, hai đầu vú màu hồng nhạt, bên cạnh là một vòng vú màu nhàn nhạt, đầu vú xinh xắn đứng thẳng, tựa như đóa hoa mỹ lệ trên ngọn núi cao. Mỹ lệ đến mức làm dục vọng của Văn Sâm không chỉ không giảm mà còn như núi lửa sắp phun trào. Ngôn Hy như thế nào cũng không nghĩ tới cậu sẽ ngậm đầu vú của mình. Một khắc khi miệng cậu chạm vào, nơi đó mẫn cảm đến mức có một cỗ khoái cảm trong cơ thể Ngôn Hy phun trào ra, làm ướt cả quần lót. Hai phiến môi mỏng của Văn Sâm tham lam mà ngậm lấy đầu vú của Ngôn Hy, nước miếng ướt nóng tràn ra những điểm mẫn cảm của cô, cảm giác tê tê dại dại này muốn đem Ngôn Hy bức điên rồi. Thật chặt, nóng quá, thật đáng sợ. A tương đương, cô thất thanh thét chói tai. Văn Sâm không chỉ có ngậm lấy đầu vú cô, đầu lưỡi linh hoạt còn liếm cả vòng vú xung quanh, khi cô không thể xoay mình, đột nhiên hút một cái. Giống như em bé tham ăn, điên cuồng mút sữa mẹ. Ngôn Hy cảm giác cậu mút cái kia, đại não trống rỗng, cơ thể cô đạt tới đỉnh điểm của dục vọng. Nhưng đối với Văn Sâm, đây chỉ mới là bắt đầu. Cậu từng ngụm mà mút vú cô, mút cả đầu vú. Chiếc răng sắc nhọn còn có ý xấu mà cọ sát đầu vú của cô, như là một loại uy hiếp, chỉ cần cô không nghe lời, chỉ cần cô dám phản kháng cậu sẽ không lưu tình mà cắn xuống. Nam nhân về phương diện này không cần học cũng giỏi, chỉ cần gặp được cô gái mà mình muốn thao, là có thể nghĩ ra 100 loại phương thức thưởng thức cô gái đó, nhưng Ngôn Hy không nghĩ tới loại trường hợp này lại rơi trên người mình. Bị cậu hung hăng đùa bỡn, chiếm đoạt, cô chỉ có thể khóc lóc xin tha, a. Đừng hút, Văn Sâm, nóng quá a, ô tương đương Văn Sâm, dừng lại đi, cầu xin cậu. Đừng kêu. Những tiếng nức nở xin tha của cô vào tai Văn Sâm đều trở thành âm thanh gợi tình, Văn Sâm bị cô kêu đến côn thịt đều muốn đút vào. Ông chủ đang thưởng thức một bữa tiệc lớn, anh em chỉ có thể ủy khuất suýt chút nữa đâm thùng quần, kêu gào muốn cùng nhau khinh dễ cô gái trước mặt. Văn Sâm rốt cuộc nhịn không được kéo bàn tay nhỏ như không có xương tay của cô ấn xuống háng cậu. A tương đương, bàn tay thình lình chạm vào một vật thô to nóng bỏng, Ngôn Hy hoảng sợ. Côn thịt một khắc khi được nữ thần chạm vào, còn kích động mà nhảy nhảy lên xuống. Văn Sâm tham lam ăn vú bự của cô, một bên nuốt một bên dùng giọng điệu nghẹn ngào ra lệnh, cô giáo, giúp em đem khóa kéo xuống, đem côn thịt lấy ra. Cậu nói chuyện trần trụi như vậy, dọa Ngôn Hy sợ hãi. Cậu muốn làm gì? Như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn ở văn phòng cô, thao cô? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng họ mới gặp nhau hai lần. Ngôn Hy trong đầu đang hoảng sợ mà bất lực suy nghĩ, Văn Sâm lại tưởng cô chán ghét, ánh mắt nhất thời đen lại, như thế nào, cô giáo Ngôn không muốn. Tôi vốn dĩ không muốn, Văn Sâm cậu, không muốn, Văn Sâm nghe hai chữ đấy, khuôn mặt trầm xuống. Cô sao có thể không muốn, Cô là của cậu, là vật sở hữu của riêng cậu. Cậu muốn cô tiếp nhận hết thảy những thứ của mình. A, Văn Sâm miệng dùng sức. Răng nanh sắc nhọn bỗng cắn đầu vú cô, Ngôn Hy có nói gì thì cậu vẫn cắn, lời cự tuyệt liền biến thành từng tiếng kêu rên, không cần A, vú đã tê dần. Cô không lấy nó ra, em cũng chỉ có thể ăn vú của cô. Cô giáo, cô nói xem không sinh em bé có thể hay không chảy ra sữa. Em nỗ lực, về sau mỗi ngày đều có sữa uống. Sữa của cô là nước ngọt nhất trên thế giới, cô đem côn thịt làm lớn một chút em liền làm cô sướng. Cậu mút càng thêm dùng sức, miệng không ngừng nói những ngôn ngữ dâm dục. Ngôn Hy thật sự chịu không nổi, mắt đầy nước nhìn người con trai trước mặt cầu xin, đừng hút, tôi giúp cậu làm.